Tốt nhất con dê, chương 697, cuối cùng cành ô liu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ gặp Lâm Vũ sau lưng cách mấy người phương hướng. Đang có một cái thân mặc thẳng thương vụ Âu phục nam tử đang uể oải ngáp một cái. Cùng người bên cạnh oán trách, thần sắc lúc đó tựa hồ đối với loại này nghi thức có vẻ hơi không kiên nhẫn. Sở Vân Tì, Lâm Vũ thấy rõ ràng là Sở Vân Tì, sau đó không khỏi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nghiễm nhiên không nghĩ tới như thế một cái xuất thân quân lữ thế gia đại công tử. Vậy mà lại tại như thế trang trọng thời khóa biểu hiện ra như thế không kiên nhẫn thái độ. Xem tới hắn tổ tông, bậc cha chú lưu truyền cho hắn trong máu vậy một tia trung hồn cùng nhiệt huyết. Cũng sớm đã bị thương hải chìm nổi bên trong hơi tiền vị xung kích trừ khử ở vô hình. Cái gì đồ vật, thật cho hắn cha cùng gia gia mất mặt. Lý Thiên Hủ nhìn thấy nói chuyện là Sở Vân Tì sau đó. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Còn quân lữ con em thế ra đâu? Một chút giác ngộ đều không có. Nhất đáng xấu hổ là loại người này không thích tham gia loại hoạt động này. Nhưng lại muốn mượn hoạt động lần này nổi danh, Lý Thiên Ảnh cũng đi theo nổi giận đùng đùng nói ra. Nghĩ đến đây loại người một hồi phải làm là xí nghiệp phương đại biểu lên đài nói chuyện. Nàng cũng cảm giác vô cùng châm chọc, đã từng thân là ám thứ đại đội một thành viên Lệ Trấn Sinh cũng là tròn mắt tận nước. Nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng hung hăng chừng Sở Vân Tì một chút, nếu không phải loại trường hợp này đặc thù. Hắn thật muốn hung hăng xông đi lên giáo huấn một chút thế gia này tử. Tiên sinh, bên cạnh hắn đi theo người kia ta biết, lúc này bách nhân đồ tựa hồ chú ý tới cái gì? Liếc mắt Sở Vân Tì phương hướng, thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, bên cạnh hắn cái kia bàn tử tựa như là huyền y môn người. Hơn nữa tại huyền y môn địa vị rất cao, là một cái bị huyền y môn hại hơn người. Hắn cùng huyền y môn bên trong một bộ phận người đánh qua bàn giao. Đối với Sở Vân Tì bên cạnh nam tử kia vừa vặn có ấn tượng. Huyền y môn người, Lâm Vũ nao nao, quay đầu nhìn về bách nhân đồ nói tới bóng người kia nhìn lại. Chỉ gặp Sở Vân Tì bên người xác thực đứng đấy một cái vóc người trung đẳng nam tử mập mạp. Mặc một thân màu đen bông vải áo khoác, khuôn mặt bóng loáng ngói bày ra. Mười phần phúc hậu, khóe miệng liền giữ lại hai phiết râu cá chê, không mắt to bên trong hiện ra một tia như có như không tinh quang. Mà phía sau hắn đi theo hai người chính là lần trước hắn tại Lý Thị Tập đoàn nhìn thấy cái kia mũi tẹt cùng tai to nam. Vậy mũi tẹt cùng tai to nam lần trước có thể đại biểu huyền y môn tới cùng Lý Thị Tập đoàn tiến hành bàn bạc. Nói rõ hai người bọn hắn tại trong môn địa vị không thấp. Lại nhìn bọn hắn đối với cái này dâu cá chê cung kính thái độ. Đủ thấy cái này dâu cá chê tại huyền y môn nội địa vị phi thường cao. Nghiêu ca, ngươi biết người kia là ai sao? Trong huyền y môn làm cái gì? Lâm Vũ quay đầu hiếu kỳ hướng bách nhân đồ hỏi. Cụ thể ta không biết, chỉ là nghe nói huyền y môn người đều gọi hắn Trần Quản sự. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra. Lâm Vũ gật gật đầu. Híp mắt đánh giá một phen cái kia Trần Quản sự, lại không nhiều lời cái gì. Sau đó, mọi người đi theo tay nâng quan tài binh sĩ đi về phía sau nghĩa trang. Nhìn tận mắt những thứ này vì nước hy sinh anh hùng hạ táng. Tuyệt phần lớn người thần tình nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng hành chú mục lễ, thế nhưng cũng có số ít giống Sở Vân Tì loại này thuần túy tới ứng phó công sự. Trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Rốt cuộc đối với Sở Vân Tì mà nói, hắn hôm nay tới chủ yếu mục đích không phải là vì tiễn biệt liệt sĩ, mà là vì thừa cơ dương danh, an táng nghi thức kết thúc về sau chính là quyên tiền hoạt động. Mọi người trở lại trên quảng trường nhỏ sau đó, quân ủy cùng trong thành phố một cái lãnh đạo tùy tiện thay nhau làm nói chuyện. Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ bọn người tập trung tinh thần nghe giảng nói thời điểm. Đột nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Lâm Vũ trở lại xem xét, không khỏi sững sờ, bởi vì đập bả vai hắn, chính là vừa rồi bách nhân đồ nói tới cái kia Trần Quản sự. ngài liền là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh a. Trần quản sự nhìn thấy Lâm Vũ sau đó mặt mỉm cười nói ra. Người tốt, ngươi là, Lâm Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, giả trang ra một bộ hồ đồ bộ dáng lãnh đạm đường. Trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, không biết cái này Trần quản sự làm sao lại đột nhiên chạy tới cùng chính mình chào hỏi. Ta là huyền y môn người, bọn hắn đều gọi ta Trần quản sự, Trần quản sự ngược lại là cũng không có chút nào giấu giếm. Hắc hắc hướng Lâm Vũ cười cười. Tiếp theo chủ động đưa tay ra, Lâm Vũ không nhìn thẳng hắn vươn ra tay, bởi vì cùng loại người này nắm tay. Lâm Vũ ngại bần, thần sắc lãnh đạm nói ra, áo, Trần quản sự ngươi tốt, tìm ta có chuyện gì không? Trần quản sự gặp Lâm Vũ cũng không có đưa tay, có chút xấu hổ cười một tiếng, nắm tay lại thu hồi lại, cười tủm tỉm nói, Hà tiên sinh, đều nói ngài là người thông minh. Nhưng ta xem ngài không giống, là một cái người thông minh, ngài không phải cự tuyệt cường giả hợp tác, nhất là giống chúng ta loại này từ xưa đến nay tại trung y giới liền chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo cường đại tổ chức. Cự tuyệt chúng ta cành ô liu, có thể là ngài đời này làm sai lầm nhất quyết định. Ai nói ta không muốn cùng các ngươi hợp tác, Lâm Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lo lắng nói. Trần quản sự nghe vậy trước mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói, Hà tiên sinh, ngài ý là, ngài nguyện ý cân nhắc cùng chúng ta hợp tác, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động, xem Lâm Vũ bộ dáng, cho là Lâm Vũ đây là thay đổi chủ ý, hắn lần này tới thủ đô, đem Lâm Vũ nội tình cho cha xét cái nhất thanh nhị sở. Biết rõ cái này Hà tiên sinh là trăm ngàn năm qua ít có kỳ nhân. Rất nhiều thất truyền đã lâu châm pháp cùng đơn thuốc vị này Hà tiên sinh vậy mà tất cả đều nắm giữ. Hơn nữa cái này bên trong, rất nhiều là bọn hắn huyền y môn đều chưa từng nắm giữ. Cho nên nếu như có thể đem như thế một cái cường địch biến thành đồng minh, vậy hắn coi như là huyền y môn lập xuống một cái công lớn a. Một bên bách nhân đồ cùng Lý Thiên Hủ bọn người nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút, không biết Lâm Vũ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi nguyện ý đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, hướng Trần quản sự nói ra, không có vấn đề, Hà tiên sinh ra điều kiện chúng ta nhất định sẽ tận lực đạt đến. Trần quản sự lời thề son sắt bảo đảm nói, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Chỉ cần vị này Hà tiên sinh có muốn tìm, vậy hết thảy liền dễ làm, ta điều kiện rất đơn giản, đó chính là chỉ cần các ngươi huyền y môn đem những này năm hố mua lừa gạt mà tới xem bệnh phí toàn bộ đều lui về. Đồng thời cam đoan về sau hợp pháp hợp lý làm nghề y, không bôi nhọ tổ tông. Hành động đều phối hợp, người, cái chữ này, ta liền đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, hắn vừa mới nói xong, một bên Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh bọn người không khỏi suy âm thanh cười một tiếng. Thầm nghĩ cái này Gia Vinh, miệng là càng ngày càng độc, hắn cái này không phải cùng huyền y môn hợp tác a, rõ ràng là mượn cơ hội đánh huyền y môn mặt đi. Trần quản sự nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy tức giận chừng Lâm Vũ một chút. Hoán hận cắn răng, khí sắc mặt phiếm tử, thầm nghĩ tiểu tử này thật là một bụng ý nghĩ xấu. Hà tiên sinh, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi cùng chúng ta hợp tác, bằng y thuật của ngươi cùng chúng ta huyền y môn tư lịch, chúng ta hoàn toàn có thể chủ đạo toàn bộ hoa hạ y học giới. Cho dù là trung y hay là tây y, Trần quản sự mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra. Căn cứ đại cục làm trọng ý niệm, hắn đem nộ khí ngạnh sinh sinh đè ép xuống, thấp giọng khuyên nhủ nói. Hơn nữa, ta cũng không sợ lộ ra ngài một tin tức, chúng ta huyền y môn mục tiêu không chỉ là toàn bộ hoa hạ, mà là toàn bộ thế giới. Sớm muộn, toàn bộ quốc tế chữa bệnh giới, đều muốn duy ngã môn huyền y môn độc tôn, khẩu khí thật là lớn. Lý Thiên Hủ bọn người nghe nói như thế lập tức đều khịt mũi coi thường. Lâm Vũ cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này huyền y môn vậy mà cùng hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Cũng phải làm cho Trung Y đi ra hoa hạ, đi về phía thế giới. Chẳng qua là giữa bọn họ tín niệm nhưng lại có tuyệt đối khác biệt. Lâm Vũ tín niệm là muốn cho Trung Y dung chuyển thế giới y học giới. Đem Trung Y phát dương quang đại, mà huyền y môn nguyện vọng muốn còn lại là muốn thông qua để cho Trung Y đi ra hoa hạ. Tốt hơn mà từ toàn thế giới nhân dân trong tay quyên tiền. Nếu như thật bị huyền y môn dẫn đầu làm được điểm này. Vậy không hề nghi ngờ. Đến lúc đó Trung Y thanh danh sẽ tại trên thế giới xú danh chiêu lấy. Lâm Vũ híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ta vừa rồi đã nói qua. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền có thể cùng các ngươi hợp tác. Hà tiên sinh, ngài đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Về sau nhất định sẽ hối hận. Trần quản sự cười lạnh một tiếng. Nói tiếp, nói thực cho ngươi biết ngài. Đây là ta một lần cuối cùng đại biểu chúng ta huyền y môn tới cùng Hà tiên sinh giảng hòa. Nếu là lần nữa bỏ lỡ, vậy ngài về sau coi như thật không có cơ hội. Không dối gạt ngài nói. Một hồi quyên tiền hoạt động kết thúc về sau. Sở Vân thì sở đại thiếu đem xem như đại biểu đi tới nói chuyện. Đến lúc đó sẽ nâng lên chúng ta huyền y môn cùng Vân thì tập đoàn sinh vật công trình hạng mục chính thức hợp tác sự tình. Vậy coi như mang ý nghĩa. Theo chúng ta huyền y môn cùng Vân thì tập đoàn dần dần lớn mạnh. Hà tiên sinh cùng Lý thị tập đoàn ngày sau tại thủ đô chậm rãi sẽ không còn nơi sống yên ổn. Vừa mới nói xong, hắn cũng không khỏi lạnh lùng quét Lý Thiên Hủ một chút. Đối với Lý Thiên Hủ lần trước cự tuyệt cùng bọn hắn huyền y môn hợp tác sự tình. Hắn cũng như cũ lòng mang oán hận, cũng muốn để cho Lý thị tập đoàn nỗ lực nên có đại giới. Lý Thiên Hủ nghe vậy sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Vân Tỳ tập đoàn liên thủ với huyền y môn, quả thật làm cho hắn cảm giác áp lực tầng tầng. Hơn nữa hôm nay hoạt động, đối với huyền y môn cùng Vân Tỳ tập đoàn mà nói, là một cái khai hỏa thanh danh cơ hội tốt. Các gia chủ lưu truyền thông vừa báo đường, đến lúc đó sẽ tại toàn bộ hoa hạ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên, liếc mắt Trần quản sự, từ tốn nói. Nói đừng nói trước quá sớm, Sở Vân thì có thể hay không lên đài, hay là cái vấn đề, khách trương.